không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 327. Vây giết tình lữ, đóng băng, cái này băng linh lực hình dạng, khí tức, là Song Nhi sao? Lâm Bắc ở đi phía trước nhảy, ngã nhào một cái chạm đất về sau, nhìn về phía ban đầu vị trí, vẻ mặt tiếu ý đạo, không nghĩ tới phản ứng của ngươi tốc độ thật mau này. Cái này lúc, Lãnh Vô Song thanh âm từ một bên bí ẩn tiểu rừng cây bên trong đi ra. Tay phải cầm chính đang phát tán ra hàn khí chạm lam kiếm. Nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo, bình thường thao tác, bất quá, chúng ta có thể đi cùng một chỗ. Hơn nữa trên đường một người học viên đều nhìn không thấy. Chắc là có người cố ý an bài đi. Vừa nói, Lâm Bắc nhìn về phía thiên không bên trên. Cái kia không tồn tại giáo dục chủ nhiệm thân ảnh. Hướng Lãnh Vô Song tiếp tục nói ra. Như vậy, Song Nhi ngươi cảm thấy chúng ta muốn làm một vố lớn sao? Toán đi, một tháng qua này đều là với ngươi đối luyện. Bây giờ không phải là lúc quyết đấu. Vẫn là giữ lại nhất sau trở lại đi. Đáng tiếc, có người muốn cho chúng ta chiến đấu nhưng là không được. Chứng kiến Lãnh Vô Song đem chạm lam kiếm thu hồi về sau, Lâm Bắc vẻ mặt tiếu ý đạo, nhất về sau, hai người cũng không có tiến hành chiến đấu. Nhìn giáo dục chủ nhiệm Dư Thiên Tinh đều than thở, lúc đầu muốn cho hai người tiêu hao một cái, làm cho những học viên khác có cơ hội thu hoạch tốt thành tích. Nhưng mà, ai biết lúc đầu sắp đánh nhau một trận dĩ nhiên cũng làm mấy lời như vậy kết thúc. Hơn nữa, Dư Thiên Tinh đột nhiên nghĩ tới một cái tin đồn. Hai cái này đặc chiêu sinh đều tới tự một cái tên là Tạp Mã Tinh ba cấp tinh cầu lên. Hơn nữa hai người quan hệ tựa hồ là tình lữ. Thất sách, không nghĩ tới hai người này dĩ nhiên là tình lữ. Thảo nào không có đánh đứng lên. Vừa nói, mang trên mặt một tia đồng tình màu sắc. Nhìn về phía bí cảnh bên trong. Đang ở, đại sát đặc sát, tình lữ tổ hợp. Lặng lẽ làm cho này đàn đáng thương các học viên mặc niệm. Hai cái kim đan tột cùng tổ hợp lại với nhau. Đồng thời cũng có vượt cấp năng lực chiến đấu. Như vậy tổ hợp coi như là trực tiếp đối với trên toàn bộ năm nhất học viên. Cũng có thể nói ăn sáng nhất đĩa. Đã như đây, các vị các học viên. Bây giờ giáo dục chỗ vì tranh tài cân bằng. Bây giờ cố ý sửa chữa một cái du đùa giỡn quy tắc. Ai có thể đánh bại học viên Lãnh Vô Song cùng học viên Lâm Bắc sẽ thu được lúc này đây tranh tài thắng lợi cuối cùng. Cái này lúc, bí cảnh thiên không bên trên đột nhiên truyền đến giáo dục chủ nhiệm Dư Thiên Tinh thanh âm. Một đám học viên bao vây những thứ kia bị loại bỏ các học viên nghe vậy, nhãn trung tràn đầy chiến ý. Mà đang cùng Lãnh Vô Song cùng nhau, đại sát đặc sát, Lâm Bắc nghe vậy. Gãi đầu hướng Lãnh Vô Song cười nói. Song Nhi, xem ra chúng ta biểu hiện quá xông ra. Bị, nhằm vào, đây, liền loại trình độ này nhằm vào. Ngươi cảm thấy khó khăn sao? Không phải Lãnh Vô Song phiêu, mà là sự thực, lấy Lãnh Vô Song lực một người. Cũng đủ để đoàn diệt ngoại trừ Lâm Bắc ra mấy nghìn năm nhất học viên. Liền kim đan kỳ cũng chưa tới. Tại sao có thể là Lãnh Vô Song một kích địch? Không được, chỉ cần là tu vi thấp hơn Lãnh Vô Song. Trừ phi sở hữu năng lực đặc thù. Bằng không không sẽ là Lãnh Vô Song một kích địch. Phải biết, Lãnh Vô Song lực công kích nhưng là đạt được nguyên thần kỳ. Nguyên thần kỳ muốn tiêu diệt cái này nhất bang trúc cơ kỳ học viên. Ăn sáng nhất đĩa mà thôi. Càng chưa nói, đám này học viên bên trong. Còn có 51 học viên tu vi chỉ có tiên thiên kỳ. Rất nhanh, ở Dư Thiên Tinh lời nói rơi xuống. Mọi người đột nhiên bị truyền tống đến một cái vòng tròn sân rộng bên trong. Quảng trường trung ương là Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc hai người. Mà hai người bốn phía, tắc thì là bị mấy nghìn học viên bao vây ở. Lâm Bắc có thể theo những học viên này nhãn trông được ra một tia tham lam, sợ hãi, kích thích. Như vậy, chúc các vị đồng học có thể ở nơi này một lần trận đấu bên trong thu được tốt thành tích. Đúng Thuận liền nhắc tới, kiên trì càng lâu, các người tích phân sẽ càng nhiều nha. Nói xong, chỉ thấy tại chỗ mấy nghìn học viên đều nhìn chằm chằm Lâm Bắc, Lãnh Vô Song hai người. Một đấu một không phải là đối thủ, một đấu 10 cũng không phải là đối thủ, một đấu 100 cũng có thể không phải là đối thủ, nhưng là bọn họ bây giờ có chừng hơn 3.000 người. Tục ngữ nói, kiến nhiều có thể cắn chết voi, bọn họ cũng không tin, nhiều như vậy người cùng nhau trên còn có thể thất bại. Lên, đánh bại bọn họ, không biết là người nào dẫn đầu hô lên. Chỉ thấy mấy nghìn học viên bắt đầu hướng Lãnh Vô Song, Lâm Bắc hai người đánh tới. Đầy trời thuật pháp hướng hai người đánh tới. Nếu như một cái hai cái, ngược lại là có thể không nhìn. Nhưng là, như này đại quy mô số lượng thuật pháp công kích, mặc dù là nguyên thần kỳ cường giả chứng kiến cũng sẽ đau đầu. Muốn công kích Song Nhi, trước qua cửa ải của ta đi. Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu vàng hộ thuẫn thong thả mọc lên, đem hai người bao ở trong đó. Mấy nghìn đủ mọi màu sắc thuật pháp rơi vào kim sắc hộ thuẫn bên trên, kích khởi từng cơn sóng gợn, nhưng mà chính là không pháp đánh vỡ kim sắc hộ thuẫn phòng ngự. Toàn bộ đều bị kim sắc hộ thuẫn ngăn cách tại ngoài. Xông lên a! Các học viên nhìn thấy chính mình thuật pháp công kích lại bị Lâm Bắc một cái hộ thuẫn thật đơn giản liền phòng ngự xuống, cũng không được lãng phí linh lực, trực tiếp tuyển trạch cận chiến. Nhưng mà, tuyển trạch cận chiến là bọn họ ngu xuẩn nhất biện pháp. Cũng không thể để cho ngươi khoe khoang, Lãnh Vô Song tay phải đột nhiên lấy ra Trạm Lam kiếm. Trạm Lam kiếm vừa ra, trong nháy mắt đóng băng mấy chục thước tả hữu khu vực. Đang học viên môn đạp trên cái này đóng băng phạm vi thời điểm, Lãnh Vô Song khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khẽ cười một tiếng. Chỉ thấy cái này đóng băng khu vực đột nhiên bắn ra mấy chục cái băng lăng trụ, hướng chư vị tới tập kích học viên đánh tới. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, học viên trong nháy mắt bị loại bỏ, bị nổ cao. Một ít vận khí tốt học viên vừa may tránh thoát, đang nghĩ ngợi tiếp tục xuất phát, nhưng mà lại là bị băng lăng trụ lần thứ hai bắn ra bắn trúng, đào thải ra khỏi cục. Mọi người chú ý dưới chân đóng băng, phá hư đó. Cái này lúc, một gã kim đan sơ kỳ học viên đột nhiên hô lên. Đồng thời một đoàn ngọn lửa màu tím ở tay, trong nháy mắt đem Lãnh Vô Song tạo thành đóng băng khu vực dung hóa một đoạn. Chư vị học viên nghe vậy, bắt đầu bắt tay phá hư Lãnh Vô Song đóng băng khu vực. Trong lúc nhất thời, đóng băng khu vực diện tích lớn thu nhỏ lại, chỉ chốc lát liền áp súc thành hơn 10 mét phạm vi. Tuy là các ngươi tìm được khắc chế đóng băng lăng trụ phương pháp, nhưng là thực lực của các ngươi cùng ta muốn so sánh với, thật sự là quá kém. Không phải sao? Lãnh Vô Song dậm chân một cái, trước kia bị dọn dẹp sạch đóng băng lĩnh vực lại một lần nữa ngưng kết. Chỉ một thoáng, nằm ở đóng băng khu vực trong các học viên dồn dập lọt vào Lãnh Vô Song đấu loại. Các ngươi đã cũng bắt đầu tiến công, cái này hạ liền đến phiên chúng ta. Lâm Bắc nhìn Lãnh Vô Song bắt đầu phản kích, cũng không được tỏ ra yếu kém. Chỉ thấy Lâm Bắc sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy chục đem dài 3 xích linh kiếm. Theo sau ở Lâm Bắc thao túng phía dưới, hướng cái này một đám học viên đâm tới. Trong lúc nhất thời, không phản ứng kịp, các học viên bị Lâm Bắc linh kiếm đâm trúng, dồn dập bị loại bỏ. Một ít thực lực có thể ngăn cản Lâm Bắc đệ nhất kiếm về sau, lại bị đệ nhị đem tới đánh linh kiếm đâm trúng, thảm bị đấu loại. Chỉ chốc lát, mấy nghìn học viên cứ như vậy bị hai người tàn sát, sấp xỉ 51 mà còn thừa lại 54 các học viên lúc này cuối cùng cũng minh bạch. Giáo dục chủ nhiệm nhất sau nói, nếu ai kiên trì càng lâu, tích phân cũng càng nhiều ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.